Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5119, chúng ta kiếm tu. Không cần nhiều lời, Lâm Bạch rất là buồn bực. Lý Tước Niên nếu biết Trầm Tiên Thủy lai lịch, tất nhiên cũng biết sự lợi hại của nó. Đã như vậy, vì sao còn muốn nhập Trầm Tiên Thủy bên trong đi đâu? Bốn chỗ không có mặt khác thông đạo cùng lối ra. Như vậy chỉ có một khả năng. Đường liền ở trong Trầm Tiên Thủy. Cho nên ta liền xuống đi. Lý Tước Niên cho ra giải thích. Cái kia Lý Tước Niên sư huynh nhưng tại trong nước phát hiện cái gì? Lâm Bạch hỏi. Lý Tước Niên ánh mắt âm trầm nhìn về phía Trầm Tiên Thủy. Thấp giọng nói ra. Từ nơi này nhảy xuống. Dưới nước cực sâu. Giống như một mảnh dưới mặt đất to lớn hải dương. Vô biên vô hạn. Ta vốn định tại nhiều thăm dò một phen. Nhưng cảm giác được tự thân ở trong Trầm Tiên Thủy càng phát ra cố hết sức. Liền lui về sau. Muốn rời đi Trầm Tiên Thủy bên trong. Thế nhưng là ta vẫn là coi thường Trầm Tiên Thủy lực lượng. Lại không nghĩ tới khủng bố như vậy. Nếu không phải là gặp Lâm Bạch sư đệ. Chỉ sợ hôm nay vi huynh liền giữ nhiều lành ít. Nhưng ít ra ta có thể xác định. Dưới nước này nhất định có một con đường. Thông hướng một cái không biết tên địa phương. Nhưng vấn đề chính là, quản chi liền xem như thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Cũng vô pháp chống lại Trầm Tiên Thủy lực lượng. Muốn tìm được Thiên Trụ Phong bên trong dị dạng, chỉ sợ không quá dễ dàng. Lý Tước Niên xuống nước qua một lần, nhìn hắn sắc mặt trắng bệch, hữu khí vô lực bộ dáng. Liền biết hắn ở trong nước tất nhiên là đã trải qua một phen khổ chiến. Mới thoát ra tìm đường sống. Lý Tước Niên thuyết pháp cùng Lâm Bạch không khác nhau chút nào. Nơi đây trong động đá vôi. Bốn phía không đường. Chỉ có Trầm Tiên Thủy phía dưới. Mới có thể tồn tại mặt khác thông đạo. Đột nhiên, Lý Tước Niên tựa như nhớ ra cái gì đó. Hỏi, Lâm Bạch sư đệ là thế nào đem ta lôi ra tới? Cái kia cỗ màu đen lực lượng. Là cái gì? Lâm Bạch sư đệ là tựa hồ là dùng cái kia cỗ lực lượng màu đen có thể đem Trầm Tiên Thủy cắt ra. Lý Tước Niên đột nhiên đặt câu hỏi. Trong lúc nhất thời Lâm Bạch cười cười xấu hổ. Cũng không trả lời. Lý Tước Niên lấy lại tinh thần. Trong lòng lập tức minh ngộ. Cái kia cỗ lực lượng màu đen hẳn là Lâm Bạch hộ thân đồ vật. Tùy ý tìm hiểu người khác hộ thân bảo vật. Là không quá lễ phép. Quảng cáo. Nếu là Lâm Bạch sư đệ không muốn trả lời, vậy liền không nên trả lời. Là vì huynh đường đột, không nên như vậy đặt câu hỏi. Lý Tước Niên lập tức nói ra, kỳ thật cũng không tính lợi hại gì thủ đoạn. Sớm mấy năm ta ở bên ngoài du lịch thời điểm, từng tại trong một chỗ phường thị mua được một chút kỳ dị đồ vật. Chính là một loại hạt châu màu đen, khi linh lực rót vào hạt châu màu đen thời điểm. Liền sẽ bộc phát ra một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt. Đã từng ta dùng hắn phòng thân. Có thể theo tu vi gia tăng đằng sau. Vật này liền một mực đặt ở trong túi trữ vật. Hôm nay trông thấy Lý Tước Niên sư huynh gặp nạn. Cho nên nghĩ đến chỗ này vật. Lấy ra thử một chút. Lại không nghĩ rằng thật là có dùng. Lâm Bạch cười giải thích nói. Cùng lúc đó, Lâm Bạch bàn tay đặt tại trên túi trữ vật. Giả bộ lấy ra bảo vật dáng vẻ, nhưng kỳ thật Lâm Bạch âm thầm vận chuyển thôn thiên đạo quả. Tại trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một viên chừng đầu ngón tay hạt châu màu đen. Cái này có thể trong hạt châu ẩn chứa thôn phệ chi lực. Lâm Bạch đem hạt châu màu đen đưa cho Lý Tước Niên. Hắn cầm cẩn thận nhìn lên, không khỏi mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nói ra, nguyên lai là thôn thiên tộc thôn phệ chi lực. Khó trách có như thế lực lượng kinh khủng. Lâm Bạch sư đệ, người có hạt châu màu đen này, có thể vận dụng trong đó thôn phệ chi lực, ở trong Trầm Tiên Thủy tới lui tự nhiên. Trầm Tiên Thủy bên trong không chứa bất kỳ tạp chất gì, cũng không có bất luận độc tố gì, cho nên liền xem như thôn phệ chi lực luyện hóa Trầm Tiên Thủy, cũng không chiếm được bất luận cái gì hữu dụng đồ vật. Đang khi nói chuyện, Lý Tước Niên đem hạt châu màu đen trả lại cho Lâm Bạch. Trên man cổ đại lục, thôn thiên tộc xem như hy hữu đồ vật. Rất nhiều người đều không biết thôn thiên tộc tồn tại. Thế nhưng là tại ma giới, linh giới các loại trong đại thế giới. thôn thiên tộc đã sớm không phải bí mật gì. Thậm chí tại ma giới có thật nhiều tông môn cùng gia tộc đều vụng trộm tại bồi dưỡng thôn thiên tộc tộc nhân. Tỷ như nói Phong Tuyết Sơn Trang Lãnh Tinh Quang chính là thuở nhỏ bị Phong Tuyết Sơn Trang thu dưỡng, âm thầm bồi dưỡng, lớn mạnh Phong Tuyết Sơn Trang. Lý Tước Niên sư huynh còn muốn đi Trầm Tiên Thủy bên trong thử một chút sao? Loại này hạt châu màu đen, ta còn có mấy khỏa, đến là có thể đưa cho Lý Tước Niên sư huynh một chút. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, hạt châu màu đen chính là Lâm Bạch vận dụng chính mình thôn phệ chi lực ngưng tụ mà thành. Chỉ cần hắn muốn, loại hạt châu này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lời ấy thật chứ? Lý Tước Niên mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng tùy theo hắn khẽ lắc đầu, nói ra, Lâm Bạch sư đệ chỉ sợ còn không biết những này thôn phệ chi lực uy lực sao? Đây cũng không phải là bình thường bảo vật a. Một tia thôn phệ chi lực, nếu là ngoại phóng mà ra, đủ để đem một vùng núi vỡ nát thành cặn bã. Liền lấy Lâm Bạch sư đệ trong tay hạt châu màu đen bên trong thôn phệ chi lực tới nói, mặc dù luyện chế món pháp bảo này vị kia thôn thiên tộc tộc nhân thực lực tu vi không cao, nhưng là tia này thôn phệ chi lực khuếch tán mà ra, cũng đủ để khiến thái ất đạo quả cảnh giới cường giả chùn bước. Đây chính là bảo vật hiếm có a. Sư đệ thật muốn đưa cho ta. Lý Tước Niên trong lòng kích động. Thôn thiên tộc thôn phệ chi lực từ trước đến nay đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Thôn phệ chi lực, mặc kệ là dùng tới đối phó địch nhân, vẫn là dùng đến từ bảo đảm, đều có hiệu quả, hữu dụng như vậy sao? Sớm biết ta lúc ấy liền nhiều mua một chút. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, đưa tay đặt tại trong túi trữ vật, giả bộ lấy vật, nhưng kỳ thực trong lòng bàn tay đang ngưng tụ hạt châu màu đen. Vừa vặn, còn có 9 khỏa, đưa 3 viên cho Lý Tước Niên sư huynh đi. Lâm Bạch mở ra bàn tay xem xét, trong đó đặt ở 9 khỏa hạt châu màu đen, liền lấy ra 3 viên giao cho Lý Tước Niên. Lý Tước Niên nhìn xem cái này 3 viên thôn phệ chi lực hạt châu, ngoài miệng muốn cự tuyệt, nhưng trong lòng thế nhưng là cực độ khát vọng. Quảng cáo, Lý Tước Niên sư huynh liền cầm lấy đi, không cần khách khí với ta. Lâm Bạch trực tiếp đem 3 viên hạt châu nhét vào Lý Tước Niên trong tay, cười cười, không thèm để ý chút nào dáng vẻ. Đa tạ, lần này xem như ta Lý Tước Niên trước Lâm Bạch sư đệ một cái nhân tình. Ngày sau nếu là có dùng đến địa phương, mặc cho phân công. Lý Tước Niên cảm kích nói ra, chúng ta kiếm tu, không cần nhiều lời. Lâm Bạch thoải mái cười một tiếng. Lý Tước Niên sửng sốt một chút, tùy theo thoải mái cười nói, đúng vậy a, chúng ta kiếm tu, lúc nào như thế không quả quyết. Lâm Bạch sư đệ, nếu là ngươi không chê vi huynh tính cách quái gở, không thích sống chung mà nói, vi huynh đến là muốn giao ngươi người bạn này. Lý Tước Niên rất nghiêm túc nói với Lâm Bạch, con người của ta nghĩ đến ưa thích trước đến trước hướng. Ta đóng bằng hữu, ta liền cả một đời sẽ không phản bội hắn. Tốt, vừa vặn ta cũng muốn cùng Lý Tước Niên sư huynh kết giao bằng hữu. Chờ chuyện chỗ này, chúng ta rời đi luyện ma tháp, nhất định phải nâng cốc ngôn hoan. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, bất quá bây giờ, ta muốn đi Trầm Tiên Thủy bên trong tìm một chút, không biết Lý Tước Niên sư huynh có thể nguyện ý cùng nhau đi tới. Lý Tước Niên ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Trầm Tiên Thủy bên trong, khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười. Bây giờ có thôn phệ chi lực hóa thành hạt châu nơi tay, ta đã mất sợ Trầm Tiên Thủy. Ta cũng rất muốn biết Trầm Tiên Thủy phía dưới đến tột cùng có bảo vật gì. Lâm Bạch cùng Lý Tước Niên đối mặt cười một tiếng. Trong lòng hai người nghĩ không cần nói cũng biết, đều muốn đi Trầm Tiên Thủy bên trong tìm một chút. Bất quá Lý Tước Niên vừa rồi giãy giụa lấy chạy ra Trầm Tiên Thủy bên trong, tiêu hao đại lượng linh lực, đến cho hắn một đoạn thời gian khôi phục linh lực. Ước chừng nửa ngày về sau, Lý Tước Niên hoàn toàn khôi phục, cùng Lâm Bạch cùng nhau tiến vào Trầm Tiên Thủy bên trong. 11111122222233334444555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.